Cuồng Long xuất thế, chương 311. Tuy nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Huyền, cảm ơn anh. Lâm Thanh Nham yên lặng gật đầu, ánh mắt lóe lên vẻ ngưỡng mộ mãnh liệt, bất giác, cô nắm lấy tay Diệp Huyền. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, nắm chặt lấy tay cô, mặc dù hai người chỉ giao tiếp bằng mắt, nhưng vào lúc này, tình cảm âm thầm đều thắng ngôn ngữ. Trong lòng Lâm lão gia cũng cảm thấy vô cùng khuây khỏa. Tuy nhiên Lâm Vân Bạch lại nửa vui nửa buồn, trong lòng ngũ vị tạp trần, lúc đầu ông còn nghĩ đêm nay sẽ khiến Diệp Huyền xấu mặt, sau đó đuổi hắn đi. Nhưng ông không ngờ lai lịch của Diệp Huyền lại đáng sợ như vậy, tên hề thật sự chính là Lâm Vân Bạch ông, cho nên bây giờ Diệp Huyền trở thành một nhân vật mà nhà họ Lâm có thể dựa vào. Lâm Vân Bạch không biết nên vui hay lo lắng, lúc này, ba người nhà họ Tống cúi đầu quỳ trên mặt đất liên tục nói xin lỗi. Giống như một tên hề. Thật mất thể diện, cục trưởng Hình nhỏ giọng hỏi Diệp Huyền. Anh Diệp, nên xử lý họ như thế nào? Triệu Hồng Hoa cũng thấp giọng nói. Mặc kệ là công khai hay âm thầm, chỉ cần cậu Diệp nói một tiếng là được. Nói rồi, hai người họ dùng ánh mắt ra hiệu, đội trưởng Trần lập tức dùng trái tay đóng cửa phòng lại. Ngay khi cánh cửa đóng lại, muốn đánh muốn giết, chỉ cần Diệp Huyền mở miệng là được. Điều này khiến ba người nhà họ Tống sợ hãi đến mức hồn bay phách lạc. Dập đầu điên cuồng với Diệp Huyền, xin lỗi anh Diệp, vừa rồi chúng tôi có mắt không tròng, chúng tôi biết sai rồi. Xin cậu thương xót, tha cho chúng tôi một mạng. Van xin cậu, thấy họ liên tục cầu xin, Diệp Huyền vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng như cũ. Mấy người nói xin lỗi tôi cũng vô dụng, tốt nhất mấy người nên đi cầu xin ông nội Lâm và Lâm Thanh Nham. Nếu như họ đồng ý bỏ qua cho mấy người, vậy tôi sẽ không so đo nữa. Nếu họ không đồng ý bỏ qua cho mấy người, cho dù là thần tiên tới cũng không cứu được mấy người đâu. Nghe Diệp Huyền nói xong, sắc mặt ba người Tống Lâm Thịnh càng tái nhợt, họ làm sao có thể không hiểu được Diệp Huyền muốn họ quỳ xuống, xin nhà họ Lâm tha thứ. Bạn đang đọc truyện ở truyện AZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ truyện AZ để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.